Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Đừng sợ, ta là người tốt. LX dưới đây đều bị chém đứt nửa đoạn thi thể, một bên hét thảm, một bên hướng mọi người nắm. Hắn lộ ra cười thảm. Các ngươi không phải là rất kỳ quái ta tại sao một mực quấy nhiễu lỗ tai sao? Bởi vì lỗ tai ta ngứa a. Hắn nói ra chính mình lỗ tai, trực tiếp xé xuống. Giờ phút này Cao An Lộ hoàn toàn đã vứt bỏ thân là Trác Bình Sư hào khí vạn trường. Hắn ngồi liệt trên đất, không ngừng hướng sau lưng đi. Quỷ, thật là quỷ. Xoạt xoạt, vách tường bên cạnh đột nhiên nứt ra, một đoạn thi thể lộ ra, chỉ thấy một cái cả người xích quả nữ thi nghẹo đầu từ trong khe đối với hắn nhìn. A, trong tường có thi thể, có thi thể. Bạch Tiểu Khiết kinh hoàng thét lên, cứu mạng. Chu Tường cũng bị dọa sợ, hắn phát trước mặt hiện vách tường nứt ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cổ lại một cổ thi thể từ trong khe cút ra khỏi. Những thi thể này đều dài hơn được không giống nhau, có chút hoàn hảo, có chút tất cả đều là cụt tay cụt chân. Bọn họ tất cả đều chen chúc ở bên trong tường, cứ như vậy tất cả đều rớt xuống đất. Tuyệt vọng cùng sợ hãi cơ hồ đem mỗi người đều phải chiếm đoạt. Chạy, lập tức chạy. Thấy Tính Lâm thi thể không ngừng hướng bên này bò tới, Chu Tường theo bản năng hô to. Nhưng là ngoài cửa có cái kia nữ nhân điên, Cao An Lộ không nhịn được nhắc nhở. Nữ nhân điên ít nhất là nhân, bên trong nhưng là quỷ. Chạy mau. Chu Tường ở chỗ này tuổi tác lớn nhất, cho nên trước nhất phản ứng kịp, trước tiên kéo cửa ra. Chu Tường, chờ ta một chút. Bạch Tiểu Khiết đuổi theo kéo lại Chu Tường cánh tay, không nghĩ tới Chu Tường trực tiếp đem nàng hất ra. Hét, không thấy ta muốn chạy sao? Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia nữ nhân điên xách dao bầu bổ tới. Cúi đầu, Chu Tường trực tiếp thoáng qua dao bầu, điên rồi tựa như hướng dưới lầu chạy đi. Bạch Tiểu Khiết giờ phút này trái tim tan nát rồi, cũng may Mã Thục lúc này liền vội vàng kéo tay nàng. Chúng ta cùng đi. Nhưng là không nghĩ tới, sau lưng nữ thi đã đứng lên, kéo lại Mã Thục cánh tay. Bồi chúng ta chết. Vô số thi thể trong nháy mắt đem Bạch Tiểu Khiết cùng Mã Thục bao phủ. Cửa trước kéo về phía sau đi. A, Cao An Lộ đẩy ra nữ nhân điên, cùng Chu Tường đồng thời hướng dưới lầu chạy như điên. Hai người hoảng hốt chạy bừa đi tới lầu một. Vừa mới xuống thang lầu, xuất hiện trước mặt một cái mang tóc giả, khoác huyết y nhân, trực tiếp đem hai người bọn họ ngăn lại. Phác, còn có hung thủ. Chu Tường giống giận, hai người gắng gượng dừng bước chân lại. Ngươi là ai? Giọng nói của Cao An Lộ run rẩy, tránh sau lưng Chu Tường. Mặc huyết y nhân đột nhiên vọt tới, trong tay hắn xách một cái dao bầu, thật cao nâng lên. Chu Tường cùng Cao An Lộ không hẹn mà cùng nhắm lại con mắt. Xong rồi xong rồi, những thứ này chết ở chỗ này. Bất quá, dao bầu không có rơi xuống. Huyết y nhân mang dao bầu, nhìn một chút một cái tay khác đồng hồ đeo tay, đột nhiên nói, ừ, đi thăm đã đến giờ. Biểu diễn kết thúc, buông xuống dao bầu, người này gỡ xuống tóc giả, từ khuyết mặt lộ ra. Ông chủ, Cao An Lộ cùng Chu Tường đồng loạt nói. Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng. Đừng sợ, ta là người tốt, các ngươi không có sao chứ? Điên rồi, này cũng điên rồi. Ngắn ngủi sững sờ sau đó, Chu Tường trực tiếp giống giận. Nơi này ngươi có người phạm tội giết người. Còn nữa, thật đem cái kia Tính Lâm giết đi. Vội vàng báo cảnh sát. Phác. Không tin hào, từ lão bản, ta cho ngươi biết, nơi này ngươi xảy ra vụ án, sẽ chờ quan môn đi. Cao An Lộ thở hổn hển mắng to. Án mạng, Từ Khuyết nhíu mày một cái. Các ngươi có phải hay không là đối với ta Mãnh Quỷ Lâu có cái gì hiểu lầm? Nơi này ta nhân viên đều là nghiêm khắc, dựa theo nội dung cốt truyện đi về phía tới. Chúng ta tận mắt thấy, Cao An Lộ cả người lên giọng, ngay tại lầu 3, đem cái kia Tính Lâm cho chém thành hai nửa. Từ Khuyết cười, đi thôi, đi lầu 3 nhìn một chút. Không thể đi, chúng ta lập tức đi. Ai biết người có phải hay không là một nhóm. Chu Tường mắng, không cần lên đi, ta có thể chứng minh. Vừa mới đúng là già. Lúc này Bạch Tiểu Khiết truyền tới âm thanh. Chỉ thấy nàng và Mã Thục cùng với một cái máu me khắp người. Nắm dao bầu nữ nhân đi xuống. Chính là nàng, cái kia nữ nhân điên. Cao An Lộ chỉ Mã Thục sau lưng nữ nhân hô to. Chớ nói nhảm, thực ra nàng là diễn viên. Chúng ta đều bị lừa. Mã Thục sắc mặt lúng túng. Trước nàng và Bạch Tiểu Khiết bị phóng sau khi nhập môn sau đó. Vốn tưởng rằng giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới, theo trên lầu tiếng chuông vang lên. Ánh đèn toàn bộ mở ra. Sau đó kéo bọn hắn nữ thi hữu hảo nói bọn họ đều là diễn viên. Lúc đó hai người bọn họ là mộng bước. Lại nhìn về phía trên đất Tính Lâm thi thể. Hắn hai chân đều là mặc quần áo màu đen. Cho nên ở trong bóng tối không nhìn thấy. Nhìn lại Tính Lâm mặt. Chỉ là lớn lên giống Tính Lâm mà thôi. Chung quanh những thi thể cũng đều hữu hảo gật đầu. Trên đất rất nhiều cụt tay cụt chân mặc dù kinh khủng. Nhưng là Mã Thục thuận tay đạp một cái cụt tay. Phát hiện mềm nhũn. Rõ ràng cho thấy silicon cao su. Nàng lúc này mới ý thức được. Cái này lầu giấu thi thể là giả. Mặc dù tình cảnh rất cường tráng xem. Nhưng là đạo cụ đều là giả. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều những liên quan đó thi. Cho là cũng là đạo cụ. Cùng lúc đó, bên ngoài nữ nhân điên đi vào tiếp các nàng. Nói mình cũng là diễn viên. Trước dưới lầu một màn kia là nàng và cái kia nam diễn viên cố ý như vậy diễn. Mã Thục vốn là không tin. Nói mình quả thật thấy cái kia nam diễn viên tay chân bị gãy. Lúc này nữ nhân điên cười nói đó là ánh sáng vấn đề. Thực ra không gãy, không tin có thể đi xuống nhìn. Sau đó nữ nhân điên liền mang theo hai người bọn họ xuống lầu. Gặp Từ Khuyết đám người, đem sự tình nói một lần. Mã Thục cảm khái nói, thật không nghĩ tới, nơi này cảnh tượng giống như thật vậy. Làm hại ta thật cho là có sát nhân cuồng ở chỗ này. Phòng bếp trong phòng trước nam thi đi ra. Hắn một cái tay khác cùng chân đều mặc màu đen vải vóc. Gật đầu nói, xin lỗi, cho các người bị sợ hãi. Tiểu Lý, vào đi thôi, đừng nữa dọa hỏng nhân ra. Rất sợ những người này nhìn ra cái gì. Từ Khuyết liền vội vàng để cho nam thi vào nhà. Nam thi nghe lời một chút gật đầu. Trở lại phòng bếp, Từ Khuyết hướng vài người nói, mọi người không có sao chứ. Nơi này ta tương đối chú trọng kinh khủng tình tiết. Không phải là dùng cái loại này thuần túy dọa người phương thức đi dọa người. Mà là thông qua tình tiết. Sau đó bị sát nhân điên cuồng đuổi theo sát. Để đạt tới dọa người phương thức. Nhưng là, thằng bé kia xảy ra chuyện gì? Cổ hắn thật chặt đứt. Ta tận mắt thấy. Hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cao An Lộ không nhịn được hỏi. Nói ta sao? Nam hài từ trước trong phòng nhỏ đi ra. Ta chạy nhanh. Về phần cổ. Trang điểm A. Từ Khuyên nhún nhún vai. Nhìn Cao An Lộ đảo. Xem ra. Nơi này ta nhân viên trang điểm tài nghệ thật đã đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Liền ngươi cái này chắc bình sư cũng bị giật mình. Hy vọng quay đầu ở ngươi Weibo thượng. Chớ nói bậy bạ rồi. Cao An Lộ nhìn một chút cái kia nam hài. Giờ phút này ánh đèn đã toàn bộ mở ra. Nhìn nam hài rất bình thường sắc mặt. Ngược lại là thật cảm thấy không giống như là thi thể. Thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Cao An Lộ không kìm lòng được lẩm bẩm. Từ lão bản, kia nơi này ngươi đau là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tận mắt thấy. Đau kia tử cũng đem cửa cho chém tan rồi. Mã Thục không nhịn được nói. Vì gia tăng giống như thật hiệu quả. Đau là thực sự, Từ Khuyết đàng hoàng nói. Bất quá yên tâm, đau không có lái qua phong. Sau đó mặc dù có thể tùy tiện chặt ra môn, là bởi vì cửa kia cũng trải qua ta thiết kế, bị chặt được địa phương rất yếu đuối. Thì ra là như vậy, người này thiết kế cũng quá tinh xảo rồi. Mã Thục nói, lời nói nhiều như vậy, nhưng là cái kia Tính Lâm người đâu? Từ đầu tới cuối cũng không thấy người khác, sẽ không thật xảy ra chuyện chứ? Lúc này Chu Tường bất an hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?